Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, Vương Vĩnh dừng một chút, vẫn là chờ ngày mai đi, một hồi Dương Dương liền phải ngủ, hiện tại nhìn đến ngươi, một hồi lại làm ầm ĩ không ngủ, này bất quá là lý do. Hai người đều biết là chuyện như thế nào, Hạ Thanh Thanh hiện tại ở nhà, không quá phương tiện video. Nàng ghét nhất cái này đệ đệ, không muốn nghe được về cái này đệ đệ bất luận cái gì tin tức. Hận không thể cái này đệ đệ không có xuất hiện quá. Từ trước ở nhà, chỉ cần nàng ở địa phương liền không thể xuất hiện tiểu Ngô Dương. Hạ Thanh Thanh bị đưa đến thành phố đọc sách, loại này cảm xúc cũng càng thêm nùng liệt. Nếu là nàng biết Ngô Đại Mai đi vào nơi này chiếu cố nàng, còn nhớ thương cái kia tiểu đệ đệ. Khẳng định lại muốn đại náo thiên cung, Ngô Đại Mai cũng minh bạch, nhưng tâm lý thật sự khó chịu, trở nên so ngày thường còn tưởng trượng phu cùng nhi tử. Ta liền xem một cái, Thanh Thanh hiện tại ở tắm rửa, Vương Vĩnh có thể cảm nhận được Ngô Đại Mai khác thường cảm xúc. Cũng không có lại kiên trì, hai người click mở video, Vương Vĩnh ôm Ngô Dương nhìn đến mụ mụ. Bụ bẫm gương mặt tươi cười cười đến sáng lạn, đôi mắt cong cong, khóe miệng còn có chảy nước miếng. Vương Vĩnh chỉ vào di động, Dương Dương, thân mụ mụ một cái, Ngô Dương thấu lại đây. Đại đại ba một cái, Ngô Đại Mai cảm thấy tâm đều tô, đáy lòng lo lắng cùng buồn bực nháy mắt tan đi. Dương Dương thật ngoan, có nghĩ mụ mụ à, ta vừa rồi cấp Dương Dương tắm rửa, phát hiện hắn lại trường tân nha. Trách không được hai ngày này đặc biệt nháo, còn đã phát thiêu, cái gì, Dương Dương phát sốt, người phía trước như thế nào không có cùng ta nói rồi, Ngô Đại Mai vừa nghe lời này. Tức khắc nóng này, Vương Vĩnh lúc này mới phát giác chính mình nói lậu miệng. Vội vàng nói, chính là sốt nhẹ, không nhiều nghiêm trọng, hiện tại đã hảo, mỗi lần hắn trường nha đều như vậy, không có gì đại sự. Ta liền chưa nói, Ngô Đại Mai nghe được lời này cảm thấy càng thực xin lỗi tiểu nhi tử. Khó trách rất nhiều hài tử không hy vọng có đệ đệ muội muội. Hai đứa nhỏ thực dễ dàng được cái này mất cái khác. Trong nhà đầu phiền toái ngươi, nàng nức nở nói. Chúng ta hai chi gian còn nói cái này làm cái gì, Vương Vĩnh cộc lốc cười. Hàm răng lại bạch lại lượng, hắn so Ngô Đại Mai còn nhỏ vài tuổi. Nhưng làm việc phi thường ổn thỏa, ngày thường trong nhà sự đều là hắn thu xếp, hai tử cũng là hắn chiếu cố đến nhiều, cho nên Ngô Đại Mai mới yên tâm rời đi. Có người nói Vương Vĩnh chính là cái ăn cơm mềm, gả cho Ngô Đại Mai hoàn toàn là vì tiền, trong lòng không chừng ở đánh cái gì ý đồ xấu đâu. Vương Vĩnh bộ dáng không tồi, cũng có chút bản lĩnh, tìm cái tuổi trẻ mười mấy tuổi tiểu cô nương đều là nhẹ nhàng. Thế nhưng sẽ coi trọng lớn vài tuổi Ngô Đại Mai. Không điểm khác tâm tư. Ai tin a, Ngô Đại Mai tuy rằng cũng nói được với là cái bà thím trung niên. Nhưng rốt cuộc tuổi lớn, lại bụ bẫm, nơi nào so tiểu cô nương thủy nộn. Vương Vĩnh người như vậy có thể coi trọng một cái lão bà cái gì? Này lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Hạ Thanh Thanh cũng cảm thấy hắn giáp tâm bất lương. Đối cái này cha kế phi thường chán ghét, liên quan đối Ngô Dương cũng thực không thích. Mẹ, nước thuốc ta đã ngao hảo, người chạy nhanh lại đây phao phao đi, Hạ Thanh gõ cửa vào nhà. Ngô Đại Mai chuyên chú nhìn di động, không chú ý bên ngoài động tĩnh, thẳng đến Hạ Thanh vào cửa mới phát hiện nàng, tay trực tiếp run lên một chút, di động loảng xoảng một tiếng rớt tới rồi trên mặt đất. Mẹ, người làm sao vậy? Hạ Thanh đi lên trước đem điện thoại nhặt lên, Ngô Đại Mai muốn ngăn cản đã không kịp, Thanh Thanh, ta, Hạ Thanh không rõ hắn vì cái gì như vậy khẩn trương. Nghe được di động lải nha lải nhải thanh âm, lấy lại đây vừa thấy, một cái trắng trẻo mập mạp tiểu oa nhi đang chờ quả nho mắt to. Vẻ mặt tò mò vọng lại đây, tiểu bộ dáng đáng yêu cực kỳ, đặc biệt phát hiện nàng lúc sau. Hắn lải nha lải nhải kêu đến lớn hơn nữa thanh, ha ha ha cười đến thấy nha không thấy mắt, Dương Dương đã lớn như vậy rồi lạp. Hạ Thanh chỉ cảm thấy tâm đều tô. Dương Dương, ta là tỷ tỷ, còn nhớ rõ ta sao? Nhìn đến Ngô Đại Mai phản ứng, Hạ Thanh đã đoán được đứa nhỏ này là ai. Đặc biệt Hạ Thanh Thanh ý thức lại bắt đầu sóng gió nổi lên. Càng thêm xác định, nàng mặc kệ Hạ Thanh Thanh biệt nữ tâm tình, rất là thích cái này trắng trẻo mập mạp tiểu Ngô Dương. Hắn này tiểu bộ dáng, làm Hạ Thanh nghĩ tới kêu chính mình, nháo tổ tổ tăng tôn. Kia hài tử cũng là như vậy đại, cũng là dưỡng đến lại bạch lại béo, nhìn đặc biệt đáng yêu. Nàng nếu nói nhất luyến tiếc, chính là cái này từng cháu ngoại, kia hài tử thích nhất dính nàng, khóc lợi hại thời điểm, chỉ có nàng mới có thể hống hảo. Ngô Dương nãi thanh nãi khí kêu, tỷ, tỷ tỷ, hoa, Dương Dương thật lợi hại, đều sẽ kêu tỷ tỷ lạp. Hạ Thanh nhếch lên ngón tay cái. Lớn như vậy điểm hai từ, kêu tỷ tỷ hai chữ như vậy rõ ràng nhưng không dễ dàng. Nàng kia tăng tôn liền không được, chẳng qua đối mặt đồng dạng số tuổi hai từ, từ lão tổ tông một chút biến thành tỷ tỷ, này bối phận vượt qua cũng là đủ đài. Hạ Thanh hống hài tử rất có một tay, lại là làm mặt quỷ trêu đùa, lại là dùng tay làm các loại tiểu động vật, đậu đến tiểu Ngô Dương ha ha ha cười đến thực vui vẻ. Kỳ kỳ oa oa quơ chân múa tay nói, anh ngữ cùng nàng giao lưu. Ngô Đại Mai che miệng, không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt một màn này. Nàng nhất chờ đợi cảnh tượng, thế nhưng liền như vậy xuất hiện ở trước mắt. Thanh Thanh, ngươi, ngươi, nàng muốn nói gì, lại không biết như thế nào mở miệng, cả người choáng váng, vô pháp bình thường tự hỏi. Hạ Thanh cũng không vội vã để ý tới nàng, đối với tiểu béo oa oa nói, Dương Dương đi ngủ sớm một chút được không? Hôm nay đã khuya, ngày mai tỷ tỷ lại cùng ngươi video, muốn ngoan ngoãn nghe lời Nga, tiểu Ngô Dương thực nghe lời điểm điểm đại đại đầu. Giác giác, giác giác, như vậy cái cục bột nếp làm Hạ Thanh thích cực kỳ. Nàng không tha đem tầm mắt từ kia tiểu béo oa oa trên người thu hồi. Ngô Đại Mai cúp điện thoại, cả người còn thập phần hoảng hốt, biểu tình muốn khóc không khóc muốn cười không cười, rối rắm đến có chút vặn vẹo. Thanh Thanh, ngươi, ngươi như thế nào? Ngô Đại Mai gian nan nuốt nước miếng. Ngươi không chán ghét Dương Dương sao? Hạ Thanh nở nụ cười. Như vậy đáng yêu tiểu quỷ đầu. Ta như thế nào sẽ chán ghét? Huống hồ hắn là ta thân đệ đệ. Ngô Đại Mai há miệng thở dốc. Nhưng nửa ngày không có phát ra thanh tới. Mẹ, trước kia là ta không hiểu chuyện. Làm ngươi phiền lòng. Hạ Thanh cầm tay nàng. Ta khi đó lo lắng có đệ đệ, ngươi liền không hề cùng trước kia giống nhau đau ta. Sẽ không, mụ mụ tuyệt đối sẽ không. Thanh Thanh ngươi tin tưởng mụ mụ, mụ mụ thật sự không phải cảm thấy có ngươi một cái không đủ. Còn muốn một cái, có ngươi đệ đệ là ngoài ý muốn. Kinh nguyệt không có tới ta còn tưởng rằng đến thời mãn kinh. Bụng nổi lên tới còn tưởng rằng là béo. Chờ biết đến thời điểm đã không hảo đánh hạ tới, mẹ thật sự không có lừa ngươi, mẹ tuy rằng sinh quá ngươi, nhưng lâu như vậy đã sớm đã quên cái gì cảm giác. Hơn nữa ta mang theo hoàn, nhiều năm như vậy đều không có việc gì, nào biết đâu rằng này tuổi một đống, thế nhưng chúng chiêu, Ngô Đại Mai nôn nóng giải thích. Cũng mặc kệ Hạ Thanh Thanh tuổi này hay không nghe hiểu được. Kỳ thật những lời này nàng phía trước cũng nói qua, nhưng Hạ Thanh Thanh căn bản không có nghe đi vào, cảm thấy hết thảy đều là lấy cớ, lớn như vậy người, sao có thể liền chính mình mang thai cũng không biết, nói ngoài ý muốn mang thai, càng là lời nói vô căn cứ, tất cả mọi người đem nàng coi như ngốc tử, nếu thẳng thắn thành khẩn liền tính, một hai phải đi lừa nàng, còn dùng loại này vụng về lấy cớ. Hạ Thanh có thể cảm nhận được Hạ Thanh Thanh phức tạp cảm xúc. Mặt trái chiếm đa số lại cũng không phải như vậy hoàn toàn. Loạn đến liền chính nàng khả năng cũng không biết là cảm giác như thế nào. Đặc biệt nhìn đến tiểu Ngô Dương kia nháy mắt, cũng không phải hoàn toàn chán ghét, mang theo rất nhiều khó có thể trải vuốt rõ ràng cảm xúc. Hạ Thanh cảm thấy Hạ Thanh Thanh kỳ thật cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy chán ghét cái này. Đệ đệ, nàng rốt cuộc còn trẻ, loại này tuổi trẻ không chỉ là sinh lý thượng càng là tâm lý thượng. Không đủ thành thục nàng, thực dễ dàng làm mặt trái cảm xúc đem chính mình chân thật ý tưởng cấp che giấu. Dễ dàng cực đoan cùng cực đoan, cho nên mới sẽ có loại phản ứng. Mẹ, ta biết, đều biết, mặc kệ có hay không tiểu Ngô Dương, ta đều là ngươi nữ nhi, ngươi đối ta cùng từ trước giống nhau, ngươi không cần giải thích, mặc kệ cái gì nguyên nhân cũng chưa quan hệ, ta biết ngươi yêu ta như vậy đủ rồi, ta trước kia là bởi vì sợ hãi mất đi, mới có thể đi xem nhất hư địa phương, hiện tại sẽ không, Ngô Đại Mai nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới. Thanh Thanh, ngươi có thể nói những lời này. Mụ mụ thật sự thật là vui, mụ mụ ái ngươi, mụ mụ như thế nào sẽ không yêu ngươi đâu, cho dù có ngươi thúc thúc, có ngươi đệ đệ, ngươi vĩnh viễn là mụ mụ yêu nhất nữ nhi ta biết. Ta đều biết, Hạ Thanh nhẹ nhàng chụp đánh nàng bối. Trái tim hơi hơi phát đau, nàng biết này có một bộ phận là thuộc về Hạ Thanh Thanh cảm xúc. Mẹ, có rảnh thời điểm, chúng ta trở về nhìn xem Dương Dương đi. Hoặc là hắn có rảnh có thể lại đây thành phố chơi. Nơi này có rất nhiều công viên trò chơi. Hắn khẳng định sẽ thích Ngô Đại Mai nước mắt lưu đến càng hung. Nhưng tâm lý tràn đầy chính là vui sướng. Hảo, hảo, có ngươi cái này tỉ tỉ mang theo. Hắn khẳng định đặc biệt cao hứng. Trở về sau hắn trưởng thành. Chuyên môn bảo hộ ngươi. Ai dám khi dễ ngươi. Làm hắn tất cả đều cấp đánh trở về. Chương 11 Hạ Thanh tiếp nhận rồi tiểu Ngô Dương, làm Ngô Đại Mai buổi tối ngủ thời điểm, khóe miệng đều là dơ lên tới. Ngày hôm sau sáng sớm Ngô Đại Mai liền tỉnh lại, nguyên khí tràn đầy chờ Hạ Thanh. So ngày thường đều phải càng tích cực đi rèn luyện, mấy ngày nay luyện xuống dưới, nàng cảm thấy gân cốt đều giãn ra khai. Hơn nữa hôm nay người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Cả người nét mặt tỏa sáng. Nàng hôm nay tự mình xem gương, đều cảm thấy cả người nét mặt tỏa sáng. Ngày hôm qua đại buổi tối khóc đến như vậy hung, làm cái mặt nạ lúc sau, đôi mắt đều không có sưng lên. Cái này làm cho nàng cảm thấy nhà mình khuê nữ thật là quá có khả năng. Trong lòng ngăn không được đắc ý, các ngươi đánh chính là cái gì quyền a? Một cái lão thái thái thấu đi lên, lão thái thái ngày thường đều ở phụ cận hoạt động. Ngô Đại Mai mẹ con hai mỗi lần lại đây, đều sẽ cùng lão thái thái chào hỏi, bởi vì thời gian khẩn, luyện quyền thời điểm lại yêu cầu chuyên tâm, cho nên Ngô Đại Mai mỗi lần lại đây không giống ở trong thôn nhảy quảng trường vũ như vậy. Một bên cùng người tán gẫu một bên nhảy, chờ luyện xong bởi vì Hạ Thanh muốn đi học, yêu cầu vội vàng trở về, giao tế vòng cũng liền không có đánh ra đi. Đều vài thiên còn chỉ là sơ giao, không giống trước kia dường như, ngày hôm sau là có thể biết một đám người tổ tông 18 đại. Đây là ta khuê nữ từ trên mạng học quyền, nói là đối thân thể có chỗ lợi, liền lôi kéo ta cùng nhau luyện. Ngô Đại Mai trong lời nói kiềm chế không được tự hào cùng đắc ý. Lão thái thái tán thưởng nhìn thoáng qua một bên Hạ Thanh. Hiện tại người trẻ tuổi chính là so với chúng ta lợi hại. Tốt nhất võng là có thể học được nhiều như vậy đồ vật cũng không phải là sao. Ta trước kia còn không thích ta khuê nữ lên mạng, hiện tại xem ra vẫn là ta tư tưởng quá cũ xưa. Trên mạng thứ tốt đặc biệt nhiều, ta từ cùng ta khuê nữ học này bộ quyền, đừng nhìn liền như vậy mấy ngày, nhưng mỗi lần luyện xong so đi cho người ta mát xa còn thoải mái. Buổi tối ngủ đến nhưng thơ mơ ni, Ngô Đại Mai những lời này đều không phải là nói ngoa. Từ sinh Ngô Dương lúc sau, nàng thân thể rõ ràng hư không ít, rõ ràng ở cữ đã hảo hảo dưỡng, nhưng rốt cuộc tuổi lớn, sinh cái hài tử tổn hại đến lợi hại, buổi tối lại muốn lên uy nãi, tinh thần thật không tốt, còn rơi xuống mất ngủ tật xấu, tóc một đống rớt, lần này Hạ Thanh Thanh nháo tự sát. Nàng ở bệnh viện mấy ngày nay, cơ hồ liền không như thế nào chợp mắt, ngủ rồi cũng là có điểm động tĩnh liền sẽ bị bừng tỉnh. Cả người tiêu tụy đến lợi hại, nhưng từ luyện cái này quyền, vào lúc ban đêm liền ngủ một giấc ngon lành, hơn nữa ăn nữ nhi cho nàng ngao dược, Buổi tối phao nữ nhi cho nàng ngao chén thuốc, trên mặt đắp nữ nhi cho nàng xứng mặt nạ. Nhất quan trọng là, phản nghịch nữ nhi trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Nàng hôm nay buổi sáng xem gương, cảm thấy chính mình tuổi trẻ vài tuổi. Lão thái thái thâm chấp nhận, người mấy ngày hôm trước vừa tới thời điểm, sắc mặt xác thật không thế nào hảo. Mới mấy ngày công phu, liền hoàn toàn đại biến dạng. Nguyên lai đều là bởi vì đánh cái này quyền a, thật là lợi hại, ta có thể học sao? Ngô Đại Mai không có ứng, mà là nhìn phía một bên Hạ Thanh. Hạ Thanh không hề nghĩ ngợi liền ứng. Đương nhiên có thể, này bộ quyền già trẻ toàn nghi, căn cứ bất đồng người làm ra một ít rất nhỏ điều chỉnh là được. Một hồi ngày trước đi theo ta đánh, làm được ngươi có thể làm được trình độ liền hảo, không cần miễn cưỡng. Không thích hợp ngươi ta sẽ nói. Quan trọng nhất là phun nạp phương pháp. Cái này quyết không thể làm lỗi. Này bộ quyền pháp ở lúc trước liền không phải cái gì bí pháp. Thậm chí thực hy vọng mở rộng mở ra. Làm mọi người thân thể đều cường kiện. Dùng nơi này nói đó là. Thân thể là cách mạng tiền vốn. Thân là võ tướng nhà. Rất rõ ràng Vệ Quốc Bảo gia cũng không phải là đơn cá nhân hoặc là một tiểu nhóm người sự. Nếu là người trong thiên hạ toàn cường, như vậy cường đại nữa lực lượng cũng không đáng giá nhắc tới. Vừa nghe Hạ Thanh vui giáo, nguyên bản vây quanh ở một bên lão nhân lão thái thái cũng đều lại đây. Đi theo Hạ Thanh phía sau, nhất chiêu nhất thức học được thập phần nghiêm túc, nguyên bản chỉ có 3-4 người, chờ Hạ Thanh đánh xong một bộ xoay người vừa thấy, lại là không biết khi nào biến thành mười mấy. Lúc này, sớm nhất tìm lại đây lão thái thái ngẩng đầu lên, khom lưng thả cao giọng nói, cảm ơn lão sư, những người khác cũng đồng thời đi theo làm. Một đám lão nhân lão thái thái thanh âm rất là to lớn vang dội, chọc đến người qua đường sôi nổi quay đầu tìm tòi đến tột cùng. Này không xem còn hảo, vừa thấy trực tiếp trợn tròn mắt, hảo gia hỏa, đây là có chuyện gì? Một đám đầu tóc hoa râm lão nhân lão thái thái, thế nhưng hướng tới một cái nhìn như là hơn 10 tuổi tiểu cô nương nói cảm ơn lão sư. Tuy rằng hiện tại thường xuyên có tuổi trẻ người giáo các lão nhân nhảy quảng trường vũ, nhưng cái này nữ hài tử không khỏi cũng quá nhỏ điểm mân ni. Hạ Thanh bị người cũng hù hoảng sợ. Chớ nói hiện tại tuổi tác, chính là đổi làm từ trước, này đó lão nhân với nàng mà nói cũng là lão tiền bối. Vội vàng nghiêng đi thân tránh đi bọn họ khom lưng, ai nói hiện tại lễ nghi sụp đổ, nhìn một cái này đó lão nhân, so trước kia nàng lúc ấy người còn muốn tôn sư trọng đạo. Bất quá mới dạy dỗ như vậy một hồi, liền bất kể thân phận cùng tuổi, chân thành cùng nàng nói lời cảm tạ. Đặt ở trước kia, hơi chút có chút thân phận người, đối mặt một cái tiểu cô nương nhưng cực nhỏ có người như vậy rộng rãi. Nơi này lại là thành đàn xuất hiện, các ngươi không cần đa lễ, không đáng giá như thế, lời này rơi xuống, lão nhân lão thái thái nhóm lập tức xôi trào, bắt đầu hoa thức khen ngợi, nhà đầu, ngươi nhưng đừng khiêm nhường, ta vừa rồi liền luyện như vậy một hồi, cảm giác toàn thân đều thoải mái, này bộ quyền là thật sự hảo, đánh lên tới đơn giản hiệu quả còn rõ ràng, ta cũng luyện không ít hạng mục. Đều không có cái này tới thấy hiệu quả chính là ta phía trước eo cấp thân vẫn luôn không quá thống khoái. Hiện tại cái gì tật xấu đều không có ta cũng là ta chân a. Hạ Thanh có chút giở khóc giở cười. Dịch ra quyền nhập môn xác thật có cường thân kiện thể công hiệu, lại cũng không có đến như vậy nông nỗi. Mới luyện qua một ngày sẽ không có lớn như vậy hiệu quả. Chỉ là nó có thuận khí toàn thân giãn ra chi hiệu. Luyện xong lúc sau sẽ cảm thấy thần thanh khí sàng. Đây là rất nhiều vận động đều có thể đạt tới hiệu quả. Chỉ là dịch ra quyền sở trường ở chỗ. Chẳng sợ ngươi động tác không phải thực tiêu chuẩn. Chỉ cần phun nạp đúng rồi. Là có thể đạt tới trước mặt thân thể trạng huống tốt nhất hiệu quả. Theo thân thể càng ngày càng tốt. Đối động tác yêu cầu càng cao. Nếu bằng không liền sẽ tại chỗ đạp bộ, vô pháp lại tăng tiến, bất quá nó lại lợi hại, cũng sẽ không theo võ hiệp tiểu thuyết giống nhau, bắt được bí tịch luyện cái mấy ngày liền thiên hạ vô địch. Cùng mặt khác vận động giống nhau, yêu cầu lâu dài kiên trì mới có hiệu quả. Những người này như vậy khen, trừ bỏ cảm thấy hữu dụng, sợ vẫn là nghĩ bạch chiếm tiện nghi dù sao cũng phải nói tốt hư kết quả. Hơn nữa đại bộ phận nhân gia còn thích đi theo người trẻ tuổi cùng nhau. Phảng phất chính mình cũng trở nên tuổi trẻ dường như, Hạ Thanh cũng không có nhiều giải thích, khi bọn hắn cảm thấy hữu dụng kiên trì luyện, chung quy sẽ nếm đến chân chính chỗ tốt, thả trong lòng tin tưởng vững chắc nó là tốt, sẽ có hy vọng, tâm tình đi theo hảo cũng đối thân thể cũng vô cùng hữu ích. Cùng những cái đó lão nhân lão thái thái nhóm nhiều lời nói mấy câu, khiến cho Hạ Thanh so ngày thường muốn đã muộn không ít. Đạp tiếng chuông đi vào phòng học, lúc này đại bộ phận đồng học đều đã nhập tòa, làm nàng có vẻ rất là đột ngột, đang xem gương tệ chính mình trên mặt đậu đậu Lưu Lệ Lệ nghe được tiếng chuông. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa, tưởng điều tra lão sư động tĩnh, liền nhìn đến chính đi vào tới Hạ Thanh, nàng thực mau đem ánh mắt rời đi, nhưng ngay sau đó nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thanh. Thẳng đến nàng ngồi vào chính mình vị trí thượng cũng không có dịch khai. Vi Vi, lão sư tới, Trương Vi ngồi cùng bàn dùng khuỷu tay đẩy đẩy nàng, nhỏ giọng nhắc nhở, Trương Vi lúc này mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngồi cùng bàn đẩy lại đây một cái vở, mặt trên viết, ngươi làm sao vậy, vừa rồi đang xem cái gì à? Các nàng vị trí tương đối dựa trước. Làm một chút động tác nhỏ liền rất dễ dàng bị lão sư phát hiện. Cho nên hai người chuyên môn mua một cái vở dùng để đi học nói chuyện phía Money, ngươi vừa rồi. Nhìn đến Hạ Thanh Thanh sao? Ta nhớ rõ trước kia nàng đậu đậu so với ta lợi hại nhiều. Vừa rồi ta nhìn đến nàng giống như hảo không ít, mặt đều không có trước kia như vậy đỏ. Móc lửng, hết chương.